tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 108, Nhất Mông Thiên Niên. Lại một lần đi tới Thương Thanh Sơn. Chỉ là lần này vị trí không giống nhau mà thôi. Lần này Lý Mục đoàn người đi địa phương là Thương Thanh Sơn dựa vào Tây Bắc phương hướng. Dọc theo sơn đảo đi rồi thật dài một đoạn đường. Thương Thanh Sơn mãnh thú đông đảo, yêu thú không ít, có đại lượng võ giả. Tu sĩ đi tới Thương Thanh Sơn săn giết yêu thú, mãnh thú, cho nên trong núi con đường đúng là rất nhiều. Nhưng là bởi vì yêu thú tồn tại, Thanh Vân thập quốc võ giả muốn lật xem Thương Thanh Sơn. Dị thường khó khăn, đi rồi nửa ngày đường, một đám người ở trong núi ngừng lại, hơi làm giải lao. Lý Mục, Quan Vũ Anh đi tới Lý Mục bên người. Quan tiểu thư, Lý Mục khẽ mỉm cười. Dọc theo đường đi, Lý Mục đối với Quan gia cũng có nhất định giải, cũng biết Quan Vũ Anh thân phận. Lý Mục, mặc dù có chút đường đột, thế nhưng có một việc ta hết sức hiếu kỳ. Quan Vũ Anh suy nghĩ một chút, nói, chuyện gì? Lý Mục hỏi, ngươi ngày hôm qua thì làm sao làm kinh sợ hỏa bạo hổ? Quan Vũ Anh hiếu kỳ hỏi, hỏa bạo hổ chính là đông đảo yêu thú bên trong, tính khí cực kỳ hỏa bạo, muốn thuần phục đều cực kỳ khó khăn. Chớ nói chi là trấn nhiếp, ngày hôm qua con kia hỏa bạo hổ, từ khi bị ngươi làm kinh sợ sau khi, vẫn ở vào một loại uể oải trạng thái, uể oải, tới hôm nay, vẫn là nằm ở lao tù bên trong, không nhúc nhích, nha. Lý Mục khẽ động, hắn đúng là không nghĩ tới thú áp skill này như thế. Lý Mục, ngươi là làm sao làm được? Quan Vũ Anh nói, đương nhiên. Nếu như này dính đến bí mật của ngươi, có thể không nói. Lý Mục nở nụ cười. Quan Vũ Anh tâm lĩnh thần hội. Được, ta không hỏi, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề khác sao? Mời nói, ngươi từ đâu tới đây? Quan Vũ Anh nói, Phượng An Thành một đời, cũng không có như ngươi còn trẻ như vậy khai nguyên cảnh tu sĩ. Chớ nói chi là ngươi vẫn là một ngự thú sư. Quả thực là thiên tài, lẽ nào, ngươi tới tự với Thanh Lĩnh Thành? Thanh Lĩnh Thành chính là Thanh Lĩnh một vùng lớn nhất thành trì, tụ tập đại lượng thiên tài. Không phải, Lý Mục nói sang chuyện khác, Quan tiểu thư, ta thấy Phượng An Thành buôn bán yêu thú bên trong, căn bản cũng không có cấp 3 yêu thú, ngươi nếu là bắt được Kim Mao Cự Viên, xử lý như thế nào? Chúng ta Quan gia chuyện làm ăn cũng không phải là chỉ là ở Phượng An Thành. Thanh Lĩnh đại đa số địa phương đều có chúng ta Quan gia chi nhánh. Nói đúng ra, Phượng An Thành Quan gia cũng chỉ là Thanh Lĩnh Quan gia một chi nhánh mà thôi. Quan Vũ Anh nói qua, những này cũng không phải bí mật gì. Ở Phượng An Thành bắt lấy yêu thú, một phần ở lại Phượng An Thành. Đại đa số nhưng là đưa đến Thanh Lĩnh Thành, từ Thanh Lĩnh Thành Quan gia chủ nhà tiến hành an bài. Cấp 3 yêu thú ở Phượng An Thành đích thật là quý giá, nhưng là ở Thanh Lĩnh Thành không đáng kể chút nào. Thanh Lĩnh Thành bên trong cấp 5 yêu thú cũng đều là có bán ra. Cấp 5 yêu thú tương đương với tu sĩ bên trong niết bàn cảnh võ giả, vô cùng mạnh mẽ. Hai người nói qua trò chuyện, thời gian nghỉ ngơi quá khứ, tiếp tục hướng phía trước, tìm kiếm Kim Mao Cự Viên. Qua một canh giờ, cuối cùng là tiếp cận chỗ cần đến rồi. Thương Thanh Sơn, Vân Thủy Giản, trăm trượng thác nước khuấy động mà xuống, mạnh mẽ đụng vào trên mặt hồ, bắn lên đầy trời bọt nước, chu vi tảng đá, bởi quanh năm suốt tháng nhận lấy bọt nước lễ rửa tội, trở nên cực kỳ bóng loáng. Khoảng 50 mét hồ nước, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, sóng nước lấp loáng, rực rỡ màu sắc, giữa không trung càng là có thải hồng mang theo. Hồ nước bốn phía, tảng đá đông đảo, trong đó một khối to lớn tảng đá bên trên nằm một con bộ lông màu vàng óng viên hầu. Một con kia viên hầu nhìn dáng dấp có 20 mét độ cao. Tứ chi cực kỳ cường tráng, giống như là thiết trụ. Bộ lông màu vàng óng, vàng chói lọi, giống như vàng hình thành. Này một con bộ lông màu vàng óng viên hầu, chính là kim mao cự viên. Từ kim mao cự viên trên người tản mát ra khí tức hết sức mạnh mẽ, đạt đến chân vũ cảnh trình độ. Đặc biệt là này to lớn cánh tay, phảng phất có thể một quyền liền đem bầu trời đánh tan. Lúc này kim mao cự viên nằm ở trên tảng đá, phát ra tuyên truyền giác ngộ tiếng ngáy, tựa hồ đang ngủ say bên trong. Đó chính là kim mao cự viên. Quan nhị lão gia quan Bách Xuyên thấp giọng nói: Lỗ đại sư, đã làm phiền ngươi, này con kim mao cự viên quả nhiên không hề tầm thường. E sợ cự ly cấp 4 yêu thú cảnh giới cũng không xa. Lỗ đại sư đánh giá kim mao cự viên, vì lẽ đó mới mời lỗ đại sư hỗ trợ. Quan Bách Xuyên cười nói, quan nhị lão gia nhãn lực vẫn phải có. Bực này yêu thú nếu để cho cái khác ngự thú sư ra tay, còn chưa hàng phục nó, đã bị nó giết đi. Lỗ đại sư nói một tiếng, dư quang của khóe mắt liếc mắt Lý Mục. Lý Mục nghe theo quan Vu Anh, không thèm để ý hắn, mà là đánh giá kim mao cự viên. Quả nhiên khí thế phi phàm, ta có thể vượt qua nó sao? Lý Mục thầm nghĩ, lấy hắn tu luyện hỏa luyện chân thân tố chất thân thể, so với kim mao cự viên đều không kém chút nào. Hơn nữa cực phẩm công pháp Thái Hư 13 kiếm, Thương Viên Bắc Thiên Công chờ chút, đối phó kim mao cự viên cũng có niềm tin tương đối. Yêu thú đại đa số là bằng vào bản năng động thủ, cũng chính là tự thân kết cấu thân thể đến động thủ. Trừ phi là một ít đứng đầu yêu thú, có tự mình truyền thừa đặc thù yêu thú, thực lực của bọn họ hơn xa vu đồng cấp bậc tồn tại. Thông thường mà nói, yêu thú nhục thân, chân nguyên đều là vượt qua cùng cấp bậc tu sĩ. Chỉ có điều, yêu thú ở công pháp, vũ khí bên trên, kém sau với tu sĩ thôi. Lỗ đại sư lấy ra một bình thuốc. Bình thuốc bên trong có màu xám bột phấn, ngay sau đó lại lấy ra một bình màu xanh lam bình thuốc, nên trong đó bột phấn là màu xanh lam. Bước chân hắn hơi điểm nhẹ, giống như một con lão điểu, bay lên trời, không có phát sinh nửa điểm tiếng vang, xuất hiện tại bên cạnh thác nước trên một tảng đá. Lỗ đại sư không chỉ là cấp 3 ngự thú sư, bản thân cũng là khai nguyên cảnh tu sĩ. Hắn lấy ra màu xám bình thuốc, nhẹ nhàng mở ra, màu xám bột phấn đón gió tung bay, hướng về kim mao cự viên thổi đi. Kim mao cự viên tiếng ngáy bên trong, đem màu xám bột phấn cho hút vào, đầu hướng về một bên sai lệch quá khứ. Tiếng ngáy dần dần nhỏ đi, phảng phất ngủ say. Hả? Quan Bách Xuyên hướng về kim mao cự viên nhìn lại, ánh mắt hơi sáng ngời. Đây là lỗ đại sư Nhất Mộng Thiên Niên. Quan Vũ Anh hướng về Lý Mục giới thiệu, Nhất Mộng Thiên Niên là lỗ đại sư bố trí ra tới một loại mãnh liệt ngất thuốc. Đối với yêu thú có rất lớn yêu thú, có thể để cho yêu thú rơi vào ngủ say trạng thái. Coi như là đất rung núi chuyển, đều không thể đưa nó đánh thức. Nhưng này cái hiệu quả là không phải quá nhanh. Lý Mục hỏi, Nhất Mộng Thiên Niên hiệu quả chính là như vậy. Quan Vu Anh cười nói, không nghĩ tới lần này hành động như thế ung dung. Lỗ đại sư chỉ sử dụng Nhất Mộng Thiên Niên liền bắt được kim mao cự viên. Hy vọng như vậy, Lý Mục nói, có thể không ra tay. Đó là đương nhiên không ra tay rồi. Lỗ đại sư quan sát hồi lâu kim mao cự viên, thấy kim mao cự viên không có ngoài hắn ra biến hóa, mở miệng nói, quan nhị lão gia, có thể khiến người ta lại đây đem kim mao cự viên nhấc đi thôi. Tốt, quan Bách Xuyên cười nói, lão Triệu, lão Trì, các người dẫn người đi đem kim mao cự viên cho ta bó được rồi. Là, nhị lão gia, là. nhị lão gia, lão Triệu, lão Trì hai người mang theo còn lại 6 người cùng tiến lên. Bọn họ đem bên người mang theo sắt dây thừng lấy ra. Những này sắt dây thừng chỉ dùng để đen kịt quặng sắt chế tạo thành. Cứng rắn cực kỳ, hơn nữa bị đánh tạo thành từng cái dây nhỏ. Quấn quanh, bởi vậy, sắt dây thừng hết sức cứng cỏi. Coi như là chân vũ cảnh tu sĩ muốn tránh thoát, đánh gãy sắt dây thừng đều là một cái chuyện không thể nào. Sắt dây thừng chất liệu cùng rèn đúc thủ pháp, làm cho nó mặc dù không có khắc họa trận pháp, cũng đều đạt đến hạ phẩm linh khí trình độ. Mọi người đang buộc chặt kim mao cự viên, vừa nói vừa cười, thật nặng, này con kim mao cự viên trọng lượng e sợ không dưới 5.000 cân đi. Hẳn là gần như 10.000 cân trọng, lượng, dù sao thân thể của nó thì có lớn như vậy. Hơn nữa, nó nhưng là cấp 3 yêu thú, huyết nhục đều chiếm được rèn luyện, không phải là tầm thường yêu thú có thể so sánh với. Ồ, làm sao đột nhiên lần nặng, nắm đấm, chạy mau, lão Triệu lớn tiếng hô lên, kim mao cự viên là thức tỉnh, lão Triệu bước chân một điểm. Ngoặt chiều, hướng ra ngoài vô cùng vút đi. Kim mao cự viên nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể khổng lồ chuyển động. Một cái tát tầng tầng vỗ ra. Không khí nổ bể ra đến. Kinh khủng một cái tát phảng phất liền thân dưới đá tảng cũng có thể ung dung đập nát. Hung ác khí tức từ trên người nó tản mát ra. Kinh người cực kỳ, mọi người dồn dập thoát đi. Nhưng là lão Trì chậm một bước, nó vốn là tới gần kim mao cự viên hành động một cánh tay. Hơn nữa cũng không am hiểu thân pháp, mặc dù nhanh chóng thối lui, vẫn như cũ chậm rất nhiều. Một cái chân trực tiếp bị kim mao cự viên đập nổ. Sức mạnh càng là đem lão Trì đánh bay đi ra ngoài. Không rõ sống chết, lão Trì, lão Triệu quát to lên. Sao có thể có chuyện đó? Lỗ đại sư thấy thế, trợn to hai mắt, nhất mộng thiên niên, thuận buồm xuôi gió, từ trước đến giờ đều là không có vấn đề. Nhưng là, lần này vì sao lại xuất hiện sai lầm? Kim mao cự viên dĩ nhiên một chút chuyện đều không có. Hắn lập tức lấy ra một cái ống sáo, thổi lên, quái dị âm tiết từ ống sáo bên trong xuất hiện, bao phủ kim mao cự viên. Kim mao cự viên chỉ cảm thấy đau đầu khó nhịn, này ống sáo thanh âm của để nó vô cùng thống khổ. Giống, tức giận hống một tiếng, hóa thành vang vọng núi rừng tiếng gầm gừ. Kim mao cự viên tiện tay cầm lên một khối đá lớn, hướng về lỗ đại sư ném đi, như đạn pháo, lỗ đại sư ánh mắt biến đổi, cấp tốc hướng về một bên tránh đi. Động tác trong tay cũng không có dừng lại, như cũ là thổi ống sáo, khiến kim mao cự viên đau đầu khó nhịn, liền hoàn chỉnh động tác đều không làm được. Kim mao cự viên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lỗ đại sư. Tầng tầng nhất dẫm mặt đất, dưới chân tảng đá tét ra, cả người dường như lưu tinh bình thường hướng về lỗ đại sư ném tới. Bàn tay lớn quơ tới. Chộp với lỗ đại sư, lỗ đại sư thân hình lần thứ hai lóe lên, tránh né kim mao cự viên công kích. Kim mao cự viên, cầu xin đuổi theo không muốn. Nghiệt xúc, quan bách xuyên hét lớn một tiếng. Trong tay xuất hiện một thanh chiến đao dương lên một chém. Nhất đảo óng ánh ánh đao chém đánh mà xuống, tựa như phải đem kim mao cự viên cho một đao chém giết. Cảm nhận được quan bách xuyên đao mang kia bá đạo, kim mao cự viên rời đi mục tiêu công kích, hướng về Lý Mục, quan vụ anh giết đi. Khổng lồ kia hình thể làm cho người ta một loại không gì sánh được lực áp bách. Khoảng cách mấy trăm mét, thời gian trong chớp mắt chính là đến. Lý Mục một bước lên trước, chắn quan vụ anh trước mặt, đồng mâu đột nhiên một tấm, thú áp bộc phát ra. Kinh người áp lực chấn nhiếp kim mao cự viên. Cút, kim mao cự viên trong nháy mắt sợ hãi vọt tới. Hốt hoảng chạy trốn, Bằng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.